Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn một chút khách khí mà lên tiếng công kích cô, cự nhiên bị người ta mắng chửi là ngu ngốc. Nhìn thấy hai người khác nhau cãi nhau, thật là cao hứng mà. Rốt cuộc cũng có khoái cảm được trả thù. Cô có biết không, lần đó cô an bài Hải Đông cùng theo tôi đi uống trà. Vậy mà tên khốn này, vừa mới gặp tôi liền truy vấn xem tôi mua sô-cô-la ở đâu. Nói muốn mua cho nữ nhân hắn thích ăn nhất. Thật sự là không cho tôi một chút mặt mũi nào cả. Hai người chúng tôi thiếu chút nữa ở quán cà phê mà đánh nhau đó. Sau đó tôi liền thề, nếu một ngày nào đó hắn muốn vì nữ nhân đến chỗ tôi mua sô-cô-la, hiện tại thì tôi đã làm được rồi nha. An Chi Nhan vụng trộm dò xét nam nhân đang đứng ở một bên đỉnh đầu bốc hỏa, lại vẻ mặt xin lỗi nhìn Từ Nhĩ Thiến. Ai, cô làm sao biết là muốn có thể làm sao loại xấu hổ này chứ? Trình Hải Đông à, tôi nghĩ đây thật sự là lão thiên gia cho anh báo ứng rồi đó. Hai người các người cứ chậm rãi mà xử lý. Mấy hộp sô-cô-la này tôi mua tặng các người, có thể vừa cãi nhau vừa ăn. Tôi đi theo lão công đi về trước đây. Nói rồi Từ Nhĩ Thiến tang nhã rời đi, lưu lại hai người ngốc đang bị hãm trong mê cung tình yêu. Trình Hải Đông buồn bực không hé răng, quay đầu quyết định lên lầu về nhà. Hải Đông, Hải Đông à, chờ em với. An Chỉ Nhàng vội vàng ôm bụng đuổi theo hắn, nắm chặt tay hắn, chết cũng không chịu bỏ ra. Cầm tay chặt như vậy để làm cái gì chứ? Không phải là muốn em anh tặng cho nữ nhân khác hay sao? Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi. Mới là không cho. Người ta yêu chính là người mà, cũng không phải là không cho. Không thần kinh thì chính là không thần kinh. Em làm ơn hãy dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút có được hay không hả? Hắn cất lời nói thấm thía. Thì vẫn đều có thể dùng mà. Nào biết đều là hiểu lầm chứ. Ai biểu anh cái gì cũng không nói cho em biết. Cho nên đều là tại anh sao? Là anh xứng đáng hay sao? Hắn vẻ mặt bề nghĩa mà trừng mắt nhìn cô. Được rồi, người ta biết người ta sai lầm rồi mà. Thật là xin lỗi. Cô đáng thương hề hề, mãnh liệt thấp hấp cái mũi. Vậy thì em hiện tại biết người trong lòng anh là ai đi? Ừ. Cô thực là vô cùng vui vẻ. Không cần tỏ vẻ một chút hay sao? Hắn cất tiếng nói. Ừ, em thích anh. Thật sự rất là thích anh. Về sau tuyệt đối sẽ không đem anh tặng cho người con gái khác đâu. Hắn toàn mãn nắm lấy tay của cô. Vậy thì hai ngày này ngủ không tốt, lại cóc sất mướt chính là bởi vì miên man suy nghĩ sao? Ừ, chỉ cần nghĩ đến không thể lại yêu anh thì tâm liền cảm thấy thực sự là quá đau đó. Cô cúi thấp đầu tiến vào trong lòng của hắn nói. Hắn đau lòng thân thủ ôm lấy cô. Đúng là đứa ngốc. Em quả nhiên chính là một đứa ngốc chính hiệu mà. Nhưng chính là một đứa ngốc yêu anh. Trời ngày đông chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Yêu phải một cái người ngu ngốc này thật sự là hao tổn tâm trí. Nghĩ đến cô hội chính mình thông suốt, không nghĩ tới ngược lại, lại làm ra một cái chuyện xấu hổ như vậy, lại còn vụ trộm thương tâm mọc hồ sơ. Quên đi, hắn nhận thức được, về sau sẽ không bao giờ chơi trò ngộ đạo này với cô nữa, bởi vì về sau hắn đều sẽ định đoạt. Mỗi lần về nhà thăm ông nội, Trình Hải Đông sẽ ở trên xe luôn dặn dò. Nhớ rõ, dù vô luận như thế nào, không thể cùng ông nội nhắc tới chuyện xung hỷ, có biết hay không à? Ừ, em biết rồi. Mỗi lần trở về nhìn ông nội, anh sẽ lại một lần lại nhảy như thế. Em biết là không thể nói, không thể nói mà. An Chỉ Nhàn không kiên nhẫn mà cãi lại. Ngoan, nếu như biết thì tốt rồi. Hắn sùng ái sờ sờ đầu cổ cô. Sau khi xe đi ra khỏi đường quốc lộ, làm xe chậm rãi đi hướng về nhà ông nội. Rất xa cô liền nhìn thấy ông nội đã sớm an vị trước cửa lớn, vườn cái cổ kiễng chân trông về phía xe. Xe vừa mới dừng lại, lão nhân gia liền tươi cười tới để chào đón. Ông nội à, con rất là nhớ người. An Chi Nhan lập tức cho ông một cái ôm thật là chặt. Ờ, ông nội cũng rất là nhớ con. Ôi trời, cái bụng đã lớn hơn rồi, bao giờ thì sinh hả? Ừ, con dự tính là tuần sau à? Muốn thời dịp trước khi sinh cục cưng, trước về đến nhà để thăm ông nội, bằng không nhất định sẽ phải chờ đến đầy tháng. Nhất định, phải sinh trong nội một thằng tiểu tôn mập mạp nha. Ông nội vui vẻ nói. Dạ vâng ạ, con nhất định sẽ như thế. An Chi Nhan cất lời ân thanh để cam đoan. Bên ngoài thời tiết rất nóng, chúng ta nhanh một chút vào nhà đi, đứng ở bên ngoài không tốt đâu. Từ đầu tới cuối, ông nội đều không có liếc mắt xem qua cách kẻ nào một cái, mà thằng tay lôi kéo bảo bầu An Chi Nhan. Hai người tâm trạng vui vẻ đã vào trong nhà. Về phần chính nhân tôn tử Trình Hải Đông này, mà danh kỳ diệu bị bỏ rơi ở một bên. Lại như thế, mỗi lần đều như thế, hai người chỉ cần vừa thấy mặt thì sẽ vui vẻ đem hắn là trưởng tôn kiêm lái xe quên mất. Căn bản chính là đem hắn trở thành người làm, mà ngay cả hành lý cũng ném cho hắn một mình chuyển. Thật sự là ông trời không có thiên lý mà, cũng thật sự là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net